Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 978, ỷ thiên đờ. Trùng ký 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch mới vừa chặt đứt cùng Stefan liên hệ. Lập tức phát hiện có người kêu gọi. Là Gloria lão thái thái. Thật nhanh động tác, Lâm Tịch không khỏi tại trong lòng cho chính mình gõ vang cảnh báo. Nhưng tuyệt đối đừng coi thường bất luận kẻ nào. Nàng mới mở ra đầu cuối, bên kia lập tức liền có thể tra được. Tại chú trọng tư ẩn công nghệ cao vị diện có thể làm được điểm này kỳ thật cũng không dễ dàng. Chắc hẳn chính mình giờ phút này vị trí bên kia khẳng định cũng đã biết. Không biết có bao nhiêu người ngay tại trên đường chạy tới. Đêm qua tại sao không có trở về? Lão thái thái vẫn như cũ là lúc trước cái loại này cao ngạo bên trong mang theo điểm hiền lành thái độ ngược lại để Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn. Ta chuẩn bị qua mấy ngày trở về Lách Tiểu Trấn ở vài ngày. Người theo giúp ta cùng đi đi. Như là cái hài lòng cháu dâu nghĩ muốn mang về điệu thấp huyễn một chút cảm giác. Quả nhiên ăn hơn mấy năm muối chính là cùng mao đầu tiểu tử không giống nhau. Ta nghĩ ta không cần thiết trở về. Lão thái thái. Lâm Tịch lười nhác cùng với nàng làm trò bí hiểm. Có chút thời gian vẫn là nói chính sự. Nắm chặt kết nhiệm vụ này nàng còn muốn đi bắt trùng đâu. Lâm Tịch cùng Gloria nói trắng ra. Hai người bọn họ sự tình ta đều biết. Ta rất khó chịu. Mời lão phu nhân lại tìm cái thích hợp hơn cháu dâu đi. Đã thượng thiên cho ta như vậy tốt thiên phú chiến đấu. Ta chuẩn bị dấn thân vào đến liên minh đi làm cái bảo vệ Padma tinh chiến sĩ. Có thể a, Stefan ngay tại liên bang khu 100 ưng quân làm thực tập quan chỉ huy. Ta cùng mặt trên chào hỏi chuyện. Bé ngoan, không muốn quật cường như vậy. Hô gia có thể cho ngươi. Là ngươi cả một đời đều tranh không được vinh quang cùng địa vị. Lão thái thái vẫn như cũ là không chút hoang mang ngữ khí. Tôn nghiêm này loại đồ vật, người đến có thực lực bảo vệ, nếu không, người chính là tại đến chết vẫn sĩ diện. Lão thái thái ngữ khí bên trong tràn đầy uy hiếp, tựa hồ chắc chắn Lâm Tịch cuối cùng nhất định sẽ khuất phục. Người cha mẹ cùng đệ đệ đều tại chúng ta nhà bên trong làm khách đâu. Nàng thở dài bình thường từ từ nói, ha ha, chân tướng phơi bày đi. Lâm Tịch mới không thèm để ý kịch bản bên trong vô luận là túc chủ sinh con vẫn là cuối cùng tử vong. Nàng người nhà đều là liền mặt đều chưa từng lộ ra. Trên thực tế theo bọn họ liền hỏi đều chưa từng hỏi qua túc chủ ý kiến đem 8 tuổi Lan bán cho hô ra đổi lấy đến lớn nhất lợi ích lúc. Lan liền không lại đem bọn họ xem như người nhà. Trên màn hình xuất hiện một cái trung niên phụ nhân mặt. Lan. Ta muốn ngươi lập tức trở về tới. Ha ha, là túc chủ mẫu thân đâu. Nếu như các ngươi nghe lời, ta có thể cho các ngươi tranh thủ một lần rời đi hô ra cơ hội. Lâm Tịch nói, chê cười, chúng ta cần ngươi tới tranh thủ cái gì? Tôn kính Gloria phu nhân đã cho ngươi ba sắp xếp xong xuôi tại Lan Khâng làm chức quan. Ta dày cũng rất nhanh sẽ trở thành một cái thực tập quan chỉ huy. Chỉ cần ngươi lập tức trở về, đối mặt hô ra người chính là khom lưng uốn gối. Đến Lan nơi này liền vênh mặt hất hàm sai khiến. Chính là buồn cười a, dùng các ngươi nữ nhi đổi được nhiều đồ như vậy. Còn muốn bởi vì tham niệm mà lại bán nàng một lần. Các ngươi đã từng nghĩ tới một khi trở về sau các ngươi nữ nhi muốn đối mặt cái gì sao? Đối mặt như vậy một trương lương bạc đến cực điểm mặt. Lâm Tịch đã triệt để mất đi kiên nhẫn. Nếu như ta không chịu đâu. Phụ nhân lập tức hai hàng lông mày dựng thẳng. Đối Lâm Tịch mắng một câu rất khó nghe lời thô tục lúc sau nói. Người mạng là ta cho ngươi. Cho dù chết, người cũng muốn chết tại hô gia. Chính là minh ngoan bất linh. Tôn kính Gloria phu nhân. Ta biết ngài tính toán là cái gì. Trì hoãn thời gian lâu như vậy. Chắc hẳn hiện tại hô ra người đã bố trí xong thiên la địa võng mai phục tại Hanstar cơ giáp trường học bên ngoài đi. Như vậy các ngươi vì cái gì không dứt khoát xông vào trường học bên trong tới bắt ta đây? Lâm Tịch cười đến không chút tâm cơ nào. Nguyên bản ta muốn hảo hảo giải quyết chuyện này. Xem ra đã rất khó thiện. Đã như vậy, vậy thì cùng ngài tôn tử đồng dạng. Trong vòng nửa giờ, Nếu như ta nhìn không thấy tài khoản thượng thu được tới tự Gloria phu nhân 500 vạn tinh thuẫn chuyển khoản, toàn bộ tinh võng sẽ phô thiên cái địa đều là ta chế tác video. Lâm Tịch chọn một đoạn tương đối đặc sắc, phát ra cho đối phương. Gloria phu nhân đã hoàn toàn rõ ràng đàm phán vỡ tan. Cái này ngoan độc hoàng mao nha đầu căn bản không quan tâm chính mình cha mẹ cùng đệ đệ chết sống. Như vậy nàng lựa chọn tại Hanstar cơ giáp trường học kiểm tra cũng không phải ngẫu nhiên cử chỉ, mà là biết hô gia tộc không dám cùng đạt siết gia tộc đối kháng, trực tiếp xông vào trường học bắt nàng. Ngươi không nên như vậy lòng tham. Ta hài tử, ngươi làm ta rất tức giận. Lão thái thái mặt rốt cuộc trở nên dữ tợn. Đêm này toàn ra dơ bẩn heo bắt hết cho ta. Lâm Tịch bất vi sở động. Nhớ kỹ thời gian. Lão thái thái, ngài còn có 24 phút đồng hồ. Hy vọng ngài làm ra sẽ không để cho chính mình hối hận cơ trí lựa chọn. Gặp lại. Chặt đứt liên hệ nháy mắt. Bên trong truyền đến túc chủ mẫu thân như mổ heo chu lên đang hô hoán. Lan, cứu mạng, xin lỗi, ta đã cho ngươi cơ hội. Nàng vốn là muốn dùng cái này áp chế Gloria lão thái thái thả túc chủ người nhà. Dù sao ba đầu trong miệng nàng heo đổi một cái ưu tú tôn tử cùng một cái nàng yêu thích cháu trai vẫn là thực có lời. Đáng tiếc, tham lam vượt qua năng lực quá nhiều. Kỳ thật chính là ngu xuẩn. Nhìn tài khoản bên trong rất nhanh nhiều ra 900 vạn tinh thuẫn. Lâm Tịch nghĩ đến đã như vậy, nàng có thể cân nhắc cho chính mình mua sắm một bộ coi như không tệ cơ giáp. Nàng đều là lượng sức mà đi, chưa từng mưu đồ những cái đó chính mình không lấy được đồ vật. Hanstar cơ giáp trường học sẽ tại mỗi cuối tháng cử hành trong vòng 3 ngày cơ giáp sư khảo hạch. Không phải tại giáo sinh có thể lựa chọn trực tiếp ở trường học dừng chân. Mỗi ngày 800 tinh thuẫn. Lâm Tịch cảm thấy ngoại trừ chính mình khả năng có rất ít người sẽ trụ đắt như vậy địa phương. Kết quả lại phát hiện, thật sự là lớn sai đặc biệt sai. Ở tại khách sạn người quả thực so đang học học sinh còn nhiều hơn. Đối với bình thường thương vụ khách sạn tiêu chuẩn gian chỉ cần 100 tinh thuẫn Padma tinh tới nói. Giá tiền này đích thật là đủ tài nguyên rộng vào. Bất quá hơi chút một suy nghĩ, Lâm Tịch cũng hiểu. Khẳng định là có cùng chính mình giống nhau minh vì kiểm tra kỳ thực tránh họa người cam tâm tình nguyện đi vào chịu làm thịt. Dù sao, cùng chính mình mạng nhỏ so ra, mấy trăm tinh thuẫn quả thực quá nhỏ không đáng nói đến. Cho nên, người không có bản lãnh, đuổi theo tiền chạy, có bản lĩnh người, bị tiền đuổi theo chạy. Này chi vị, Lâm Tịch đã từng đi qua tinh tế vị diện, cũng từng có điều khiển cơ giáp kinh nghiệm. Bất quá cùng cái này thế giới dù sao không quá giống nhau. Mắt thấy cách cuối tháng cũng chưa được mấy ngày. Nàng mỗi ngày đều dùng thời gian 5 tiếng ở trường học thuê mô phỏng kho tiến hành thực chiến huấn luyện. Thời gian còn lại thì dành giật từng giây tu tập nhị thập đoạn cầm cùng thể thuật. Lâm Tịch biết, hô ra ở trên người nàng ăn thiệt thòi lớn như thế, tất nhiên sẽ không cam lòng. Khẳng định ở trường học bên ngoài chờ nàng. Trừ phi nàng vĩnh viễn tiêu lấy đầu to giá ở tại khách sạn không ra. Bất quá bọn hắn khẳng định là phải thất vọng. Các ngươi thật coi là lão tử chỉ có thể năng là SSS sao? Lan tinh thần lực là đáng thương cấp C. Trên cơ bản chỉ có thể khống chế bình thường nhất phi hành cơ giáp. Còn không bằng trực tiếp sử dụng xe bay. Tối thiểu tiêu hao chính là đá năng lượng mà không phải điểm này đáng thương tinh thần lực. Phải biết. Liền xem như chấp hành giả tinh thần lực hao tổn quá lớn đều sẽ lưu lại rất khó chữa trị tổn thương. Huống chi là người bình thường. Bất quá Lâm Tịch cũng không phải. Nàng cá nhân trị số tối cao hai hạng. Một cái là vũ lực. Một cái khác chính là tinh thần lực. Nàng đích xác sẽ không ở trường này ngốc cả một đời. Nhưng là nàng tự sẽ có biện pháp làm hô gia tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng không có biện pháp động nàng một cọng tóc gáy. Cách chương.